Chương 42, Ivan tổng bộ. Đào Kỳ bên kia đã cấp Giang Tiểu Bạch chuyển tiền, dù là Giang Tiểu Bạch không nâng giá tiền, hắn còn là dựa theo cao hơn giá thị trường giá tiền chuyển hết nợ. 10 vạn khối. Giang Tiểu Bạch không nói gì, trực tiếp thu xuống tới. Người một nhà nàng đưa một hai cái không có gì, thế nhưng là đối với ngoại nhân đến nói lại không thể cho không, nếu không về sau mọi người biết nàng phù chỗ tốt, đều đến đòi muốn, vậy nàng là bán còn là cho không phù bình an là cái gì phẩm chất? Giang Tiểu Bạch lại biết rõ rành rành, tiền này nàng thu yên tâm thoải mái. Đào Kỳ thu được phù sau cấp Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại, Giang Tiểu Bạch nói cho hắn biết cờ ơn ở người đeo tùy thân mang theo, mặt khác bình thường thủy hỏa đều không sợ. Đào Kỳ liên tục đáp ứng, còn nói nếu như phù hữu hiệu, còn sẽ có thâm tạ. Ta đây liền đợi đến ngươi thâm tạ. Giang Tiểu Bạch chọn hạ lông mày, thầm nghĩ trong lòng. Minh Châu cùng Đồng Nhiễm cờ âm mở tới sau liền ngay lập tức đem mặt dây chuyển xuyến dây thừng treo ở trên cổ. Trước kia Đồng Nhiễm trên cổ mang chính là cái hình giọt nước kim cương dây chuyển. Bây giờ vì cấp phù bình an đằng vị trí, đã đem cái kia mang theo nhiều năm này nọ lấy xuống. Đã cấp cả dồn gọi điện thoại Đồng Nhiễm đi tới lúc nhìn Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, liền hỏi một câu. Ừ, chúng ta cần phải đi nước Pháp một chuyến. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Rót giờ cho nàng giới thiệu một cái thợ quay phim hảo hữu, Ivan cả dồn. Giang Tiểu Bạch cũng cho trên danh thiếp điện thoại đánh qua, đối phương thái độ thật ôn hòa, bất quá lại tỏ vẻ cờ ơn ở Giang Tiểu Bạch đến tổng bộ đến một chuyến, nếu như bọn họ hài lòng liền sẽ trực tiếp ký nàng. Đồng thời thuận tiện tại nước Pháp bên kia chụp xong quảng cáo cùng áp phích. Tốt, ngươi cấp Ngưu đạo diễn xin phép nghỉ đi. Đồng Nhiễm cũng có chút kích động, Ivan à, cái này vừa bước vào biên giới nhưng lại còn không có người phát ngôn nước Pháp nhẹ xa xỉ thời trang nhãn hiệu, nếu là Giang Tiểu Bạch thuận lợi ký, kia thật là không thể tốt hơn. Ngưu đạo diễn bên này còn là rất dễ nói chuyện, biết Giang Tiểu Bạch có cái quảng cáo cần, suy tư một chút liền gật đầu đồng ý. Chỉ là nói cho nàng tận lực đừng chậm trễ thời gian, chụp xong cũng nhanh chút trở về. Giang Tiểu Bạch tự nhiên là đáp ứng. Rời đi đoàn làm phim, mang theo một cái người đại diện một trợ lý, Giang Tiểu Bạch liền bay hướng vạn tổng bộ. Người tốt, là, Giang Tiểu Thư sao cả dồn là cái bề ngoài xấu xí nước Pháp nam nhân, mặc quần áo giản lược tùy tính, phía trên không có bất kỳ cái gì logo, nhưng nhìn sợi tổng hợp còn có phẩm chất liền biết cái này nhất định là tư nhân định chế. Hắn vóc dáng không cao lắm, một M75 tả hữu, có chút béo, nhưng là cười lên kia một đôi lún đồng tiền nhường hắn có vẻ phi thường có mị lực. Lúc này hắn ngay tại nói với Giang Tiểu Bạch tiếng Trung, thật cứng nhắc, điệu cu nở dê phi thường kỳ quái. Nhưng cái này lại biểu đạt thiện ý của hắn, nghĩ đến là bởi vì cùng rót giờ giao tình, nhường hắn đôi Giang Tiểu Bạch nhiều một điểm tôn trọng. Mà lúc này nhìn về phía Giang Tiểu Bạch cả dồn đấy lòng tràn đầy kinh diễm. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật cả dồn cũng không phải là thật thưởng thức đông phương nữ tính đẹp, hắn còn là thích một ít ngũ quan lập thể cô nàng, nguyên nhân rất đơn giản, mặt như vậy cao hơn kính, chụp bọn họ nhãn hiệu quần áo hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Sở dĩ nhãn hiệu tiến vào chiếm giữ Trung Quốc nhưng lại chậm chạp chưa tìm người phát ngôn, cũng là có dạng này nguyên nhân. Bọn họ cái này nhãn hiệu chu đánh chính là nữ nhân trẻ tuổi, tuy là đủ loại phong cách đều có. Nhưng chủ yếu khuynh hướng còn là khí chất phong cách đơn giản. Muốn tìm đến một cái có thể hiện ra bọn họ trang phục đẹp, hơn nữa khuôn mặt ngũ quan lập thể người phát ngôn, cũng không phải là một cái rất đơn giản chuyện, bọn họ cũng là chọn lựa rất lâu QNZ không có định ra tới. Bất quá luôn luôn không chắc cũng không phải chuyện, đã cân nhở ở cờ cùng Lưu Xưa kia như vậy gặp mặt đàm luận một chút. Lưu Xưa kia như vậy là Trung nước một tên tuyến một ca sĩ, dáng người cao gầy khí chất chắc tuyệt. Ngũ quan chỉ nhìn cũng không đẹp, nhưng lại có một loại lạnh lùng cao cấp cảm giác, so sánh dưới xem như tương đối nhân tuyển thích hợp. Chỉ là cả dồn còn có chút chần chờ, bởi vì Lưu Xưa kia nhưng đã 30 tuổi, hắn đối nàng niên kỷ không phải rất hài lòng. Ivan cùng cái khác nhãn hiệu là có khác biệt, nó đang chọn lựa người phát ngôn sau rất ít thay đổi, ký cơ bản 3 năm dài ước chừng, cho nên càng khuynh hướng tìm tuổi trẻ người phát ngôn. Giang Tiểu Bạch sự tình. Rót giờ đã cùng cả dồn đánh hảo chào hỏi, hai người là trong vòng hảo hữu, hắn đối với bằng hữu ánh mắt trong lòng hiểu rõ, cho nên nghe đề cử sau liền nói có thể cấp Giang Tiểu Bạch một cơ hội. Dù là cái này nghệ nhân danh khí không lớn, tác phẩm cũng không nhiều. Tóm lại, trước tiên gặp lại nói nha, nếu như chính mình bắt bẻ ánh mắt căn bản trước mắt, vậy liền không thể trách, nếu như phù hợp, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Mà bây giờ cả dồn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau đã cảm thấy rất tốt, người nàng tài cao gầy khí chất cu nở dê rất đặc biệt, có loại lãnh cảm, còn có một loại vẻ quý tộc trời sinh, khó được nhất là ngũ quan mỹ mà lập thể, phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ. Cả dồn, ngươi có thể nói với ta tiếng Pháp. Giang Tiểu Bạch mỉm cười, chủ động nắm tay. Cả dồn nhãn tỉnh sáng lên, càng hài lòng hơn, hoa à, này thật là quá tuyệt, đến, chúng ta đi vào tán gẫu đi. Tại đến hội nghị phòng trên đường, cả dồn một mực tại đánh giá Giang Tiểu Bạch, chủ yếu nhìn chính là ăn nói khí chất. Mặt khác ánh mắt của hắn cu nở dê luôn luôn theo từng cái góc độ đến xem Giang Tiểu Bạch, trong tay cũng coi chút ngứa, hận không thể hiện tại liền cầm lên máy ảnh bắt đầu thử chụp. Hoàn mỹ, thực sự hoàn mỹ, nàng chính diện mặt bên đều rất đẹp, nếu như trải qua mình tay quay chụp, kia sau khi ra ngoài hiệu quả nhất định sẽ làm cho người kinh diễm đến phòng họp. Cả dồn trợ lý liền lấy ra trang phục của bọn hắn đồ sách, ý tại nhường Giang Tiểu Bạch hỉ hệ u do trang phục của bọn hắn phong cách. Giang Tiểu Bạch nhìn xem, thỉnh thoảng dùng tiếng Pháp cùng cả dồn trao đổi. Mà một bên, Đồng Nhiễm cùng Minh Châu hai mặt một bức. Tiếng Pháp các nàng căn bản nghe không hiểu, kỳ thật tại tới thời điểm Đồng Nhiễm nói rồi muốn mời cái đi theo phiên dịch, trong công ty liền có nhân tài như vậy, nhưng là Giang Tiểu Bạch lại cự tuyệt. Không cần, ta có thể. Khi đó Đồng Nhiễm là bán tín bán nghi, nghĩ thầm nàng coi như sẽ, chỉ sợ cũng chỉ là thường ngày khẩu ngữ trao đổi, nếu như nói sâu một ít, hoặc là ký hợp đồng, vậy liền xong đời. Vì thế, nàng còn cố ý muốn tới một cái ở chỗ này đồng thời tinh thông tiếng Pháp người trong nước số điện thoại, dự định nếu như Giang Tiểu Bạch không giải quyết được liền lập tức gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng bây giờ nhìn xem cùng cả dồn nói chuyện phiếm thoải mái lại vui sướng, khẩu ngữ lưu loát Giang Tiểu Bạch. Nàng mới phát hiện chính mình hình như là lần thứ nhất nhận biết nàng đồng dạng. Giang Tiểu Bạch tiếng Pháp đương nhiên là nguyên chủ sẽ, thuộc về cỗ thân thể này bản năng ký ức, ngay từ đầu mở miệng lúc còn cảm thấy có chút không quen, nhưng nói rồi vài câu sau liền phi thường lưu loát. Đến, đổi mấy bộ y phục, chúng ta đi thử xem kính đi. Cả dồn đại khái giải một chút Giang Tiểu Bạch tình huống trước mắt, còn có đối nghề nghiệp phát triển quy hoạch, cảm thấy nàng đầu óc rõ ràng lo dịp rõ ràng. Càng phát ra hảo cảm tăng nhiều, đứng người lên liền quyết định chụp ảnh nhìn một chút. Hoa, Tiểu Bạch tỷ, ngươi mặc cái này thật là dễ nhìn. Cả dồn ánh mắt phi thường độc ác, hắn trước hết nhường Giang Tiểu Bạch thử quần áo chính là mới quý kiểu mới, vô cùng đơn giản chăm đắp một thân áo sơ mi trắng cùng màu xanh da trời bút chỉ quần jean. Áo sơ mi trắng nửa bộ phận trên không có cái gì dư thừa thiết kế, chỉ là bình thường dáng vẻ, chỉ là bên hông kia một đoạn lại dùng nửa trong suốt lụa trắng nguyên liệu. Sợi tổng hợp rất có rủ xuống cảm giác, còn hơi có chút sáng tia chớp chạch, có vẻ Giang Tiểu Bạch trắng nón vòng eo nửa lộ ra chưa lộ ra, phi thường mê người.